One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Luffy bi kịch. Chúng nó là làm gì đó à? Cứ nhiên tự cấp nhân ra chụp ảnh. Uy, ta nói cho các ngươi biết, hình của ta có thể không phải tùy tiện làm cho vỗ. Muốn phách chí ít cũng phải trước đàm luận hảo báo thù mới đúng chứ. Nami đầu tiên là cả kinh, lập tức giảo hoạt con ngươi đảo một vòng, tự luyến cho rằng những thứ này là nhà kia tòa báo ngoại phái quay chụp ký giả đây. Thấy Nami đem thân thể ngăn trở, con kia rái cá biển vuốt ve trên sống mũi kính râm, từ trong túi đeo lưng xuất ra bàn vẽ, bá bá bá, động tác như nước chảy mây trôi, hành văn liền mạch lưu loát. Còn thời gian một cái nháy mắt liền cho Nami tới một nhân thể phác họa. Tuy là bút máy đơn giản đang vẽ trên nền phác họa lác đác vài nét bút, nhưng là giống như đúc, đem Nami thần vận và khuôn mặt đẹp tất cả đều biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ngay cả Nami cũng là nhìn mục trừng khẩu ngốc, nhịn không được vỗ tay tán dương, thật là giỏi a. Vẽ thật sự là quá tốt, đi cho các ngươi lão bản cá sấu sa mạc báo tin. Đã nói, ta đến từ Đông Hải Roronoa Zoro, muốn đi gặp hắn khiêu chiến. Hy vọng hắn không để cho ta thất vọng. Lạnh lùng liếc nhìn trên đỉnh đầu rái cá biển cùng ngốc thứ. Zoro ngón tay ở bên hông nhẹ nhàng bắn ra. Theo một hồi long ngâm tiếng hổ gầm truyền ra. Yên lặng ở trong vỏ kiếm đã lâu Wado Ichimonji trong nháy mắt đạn xạ ra. Kèm theo một đạo yêu dị hoa mỹ hàn quang tại mọi người trước mắt lóe lên ra. Zoro xoay người huy kiếm. Một cái cường lực ưng sóng xông thẳng vân tiêu. Phá toái hư không. Như hùng ưng dương cánh một dạng. Cường lực kiếm ba chợt đánh phía đây đối với cầm thú tổ hợp. Phi cầm ngốc thú cùng dã thú rái cá biển tên gọi tắt cầm thú. Huịch huịch. Ngốc thú hoảng sợ trừng lớn con mắt. Liều mạng chớp động cánh. Muốn né tránh Zoro công kích, nhưng vẫn là đã quá muộn. Zoro ra chiêu, ý niệm trong đầu động tác, hành văn liền mạch lưu loát, như nước chảy mây trôi. Kiếm chiêu hầu như cùng thân thể dung hợp với nhau. Điện thiểm trong lúc đó, bổ ra kiếm ba đã đánh xuống ở hai cái tên đáng thương trên người. Theo một hồi chi chi tiếng kêu thảm thiết, giữa không trung trước mặt mọi người nhất thời rơi một hồi hoa mỹ huyết vũ. Như hoa anh đào vậy phiêu phiêu nhiều. Vẫn rơi vào xanh thẳm trên mặt biển. Huyết thủy rơi vào trong biển. Như hoa. Cánh hoa bay xuống. Sinh ra một chút làm đẹp. Thoạt nhìn. Ngược lại cũng như một bộ tuyệt vời họa quyền. Chỉ tiếc. Hai cái chật vật bị thương tiểu gia hỏa. Ngược lại suýt nữa thành Zoro dưới kiếm vong hồn. Ngốc thú trên người cánh cơ hồ bị Zoro lột phân nửa. Trên người lông vũ vốn là không nhiều lắm. Cái này ngốc lợi hại hơn. Còn như con kia mang kính mác rái cá biển trước ngực hoàn toàn bị bổ ra một đạo kiếm thật lớn tổn. Thương hữu khí vô lực ghé vào ngốc thú trên người. Chỉ là không được co quắp. Zoro, các ngươi thật muốn giúp ta đối phó cá sấu sa mạc. Các ngươi thực sự không sợ thất vũ hải. Vivi kinh ngạc sửng sốt hồi lâu. Mới hồi phục tinh thần lại. Dù sao. Nàng nằm mơ cũng không còn nghĩ đến Zoro sẽ như thế thống khoái làm ra quyết định này. Thấy Zoro nghiêm túc gật đầu. Vivi kích động viền mắt đều ướt át. Hai cái tinh lượng đại con mắt. Nước mắt điểm một cái. Nước mắt như mưa giáng dấp. Để Zoro nhịn không được đáy lòng run sợ một hồi. Ha ha. Bất quá. Ta có thể không phải là vì ngươi. Vivi. Ngươi phải hiểu được. Ta chỉ là một cái hải tặc. Đối mặt cường địch, với ta mà nói, không có bất kỳ đáng giá tránh né lý do. Ngoài Nami ý liệu, vốn tưởng rằng Zoro sẽ nói chút dỗ ngon dỗ ngọt. Tới điểm anh hùng cứu mỹ nhân phiến. Tình cảm nói, tốt đả động hơi để hắn yêu thương nhung nhớ. Có thể, Zoro lại trực tiếp ở Vivi trên đầu tạt một chậu nước lạnh. Quả nhiên, Nami cau mày nhìn thật sâu mắt Zoro. Ngốc tử cuối cùng là cái ngốc tử. Làm nữ nhân, Nami tin tưởng, miễn là Zoro nghĩa tránh ngôn từ nói là vì Vivi mới đi khiêu chiến cá sấu sa mạc. Thậm chí không tiếc vứt bỏ tánh mạng của mình. Như vậy Vivi rất có thể bị Zoro rất cao thượng anh hùng hình tượng sở đả động. Vivi tâm tình không quá ổn định. Nami mang tương Vivi kéo vào trong khoang thuyền thoải mái. Vô luận như thế nào, trên thuyền nhiều hơn một người bạn gái. Nami trong lòng cũng cao hứng vô cùng. Vườn hoa nhỏ, ha ha, hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng. Ta rất chờ mong các ngươi kế tiếp biểu hiện. Ly khai tu la thuyền hải tặc Robin, một tay nâng tinh xảo mượt mà cầm, một bên lẩm bẩm hé miệng cười. Trận trận gió biển thổi vào, hắc nhuộm mái tóc tùy phong phiêu mở. Ngẫu nhiên có vài tóc đen hiu hiu tại nơi tú ưỡn lên chóp mũi. Cặp kia màu đen tinh xảo kính râm phía dưới, một đôi lam đồng con mắt rảo hoạt chuyển động, lộ ra mấy lần đẹp đẽ cùng cơ trí. Thâm thúy đôi mắt như cái kia xanh thẳm đại hải giống nhau. Thần bí khó lường, ai cũng không biết bên trong đến tột cùng nổi lên cái gì. Đó là một đôi mặc dù Zoro cũng đều nhìn không thấu con mắt. Một đôi khiến người ta chỉ nhìn liếc mắt liền hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được lam sắc con mắt. Luffy đoàn người, cơn lốc tới, sóng gió quá lớn. Sanji, hướng đi không thành vấn đề chứ? Usopp cắn răng dùng sức nắm chặt lấy bánh lái. Một bên khàn cả giọng sông trên bong Sanji hô lớn nói. Ta nơi nào tinh tường? Tầng mây biến hóa quá nhanh. Phong tốc quá lớn. Uy, quay bánh lái hết qua trái. Không phải, là giữ chặt bánh lái. Usopp, người đúng là ngu xuẩn. Sai rồi, phương hướng sai rồi. Lập tức bánh lái. Này, Luffy mau tới đây hỗ trợ. Người cái tên này, lại còn như thế nhàn nhã ngồi ở đầu dê bên trên. Đến tột cùng làm không phải làm tinh tường bây giờ tình trạng a. Mãnh liệt gió thổi trên biển không được thổi thổi mạnh kịch liệt sóc này bồng bềnh going merry. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến chi chi tiếng vang. Thuyền nhỏ chẳng những mất đi phương hướng, thậm chí tùy thời có thể bị thổi phân liệt ra tới. Sanji, Usopp còn có Luffy, ba người một trận mù vội vàng, lại căn bản không làm nên chuyện gì. Trên thuyền không có một tinh thông hàng hải thuật Nami, ba người bi kịch có thể tưởng tượng được. Mới vừa tiến vào đại hải trình không có chống nổi bao lâu, cột buồm chính đã bị một hồi mãnh liệt cơn lốc cho hoàn toàn thổi chặt đứt. Mất đi hướng đi thuyền nhỏ, nước chảy bèo trôi, trực tiếp đem mấy người mang vào vô phong mang. Cái này cũng chưa tính quá bi kịch, càng khiến người ta buồn bực là trên thuyền cư nhiên đã không có thức ăn. Usopp chỉ vào Sanji mũi một hồi oán giận, đều tại ngươi. Đem chúng ta mua thức ăn tiền tất cả đều đưa cho Nami. Ngươi đến tột cùng là một bên nào? Chúng ta hiện tại cũng bị ngươi hại chết. Ngươi biết cái gì? Yêu đương tựa như mới vừa trận kia cơn lốc giống nhau. Ta làm sao có thể chống đỡ được? Ai? Nami tiểu thư thực sự quá đẹp, ngẫm lại cũng làm người ta cả người nhiệt huyết phát cuồng. Cảm xúc dâng trào, Sanji kéo cằm, vẻ mặt say mê nhìn tiền phương phía chân trời chỗ giao tiếp. Trong đầu thỉnh thoảng hiện ra cùng Nami dắt tay đi dạo phố, lãng mạn tràng cảnh. Luffy, trên thuyền không có thức ăn, người nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Usopp thấy Sanji một bộ mê gái dáng dấp, nhất thời một hồi thở dài. Làm sao xui xẻo như vậy? Đây nên chết sắc đầu bếp. Xem như là triệt để không cứu. Người xem, thức ăn không phải khắp nơi đều là sao? Chỉ đỉnh đầu bay qua chim nhỏ. Luffy vui sướng cười nói. Luffy lạc quan, vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Mặc dù không có Nami, mặc dù không có thức ăn, những thứ này đều khó khăn không được Luffy. Đương nhiên, tự tin của hắn, hãy để cho Usopp không biết nói gì. Chỉ thấy Luffy đưa dài cánh tay, mới thi triển một cái co duỗi tự nhiên cao su thương. Cả người đã bị bay qua đỉnh đầu một chi hung mãnh thương ưng cho ngậm chặt cái cổ mang theo bay đi. Usopp trừng lớn con mắt, cả người tại chỗ ngớ ngẩn, đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.